Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, Blaziken bật lên lực liền là như thế sâu. Một trận phong bạo quét sạch bốn phía, đem bụi mù thổi tan, lộ ra bên trong một cái cường tráng thân ảnh, thình lình chính là Blaziken, kiên cố cơ bắp, anh tuấn bề ngoài, đây chính là Blaziken, Ngô. Phải nghĩ biện pháp lấy tới Blaziken Evolutionary Stone. Cô mây sờ lên cằm nghĩ đến. Suy nghĩ đã không biết tung bay đi nơi nào. Quả thật, Blaziken xác thực dáng dấp không tệ. Nhưng là cùng siêu tiến hóa về sau Blaziken căn bản không có cách nào so. Đơn giản liền là hai cái thế kỷ. Quá a, vậy mà tiến hóa. Quả đen muốn đập đầu vào tường. Loại này trong chiến đấu tiến hóa ví dụ mặc dù rất nhiều. Nhưng đây là cái cuối cùng giai đoạn tiến hóa. Rất khó tiến hóa. Không nghĩ tới lại bị mình cho đụng phải. Hắn có một chút đáy là có bao nhiêu lưng. Hừ, coi như tiến hóa thì thế nào. Ta Snorlax cũng không phải ăn chay. Sau đó quạ đen liền là hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nhìn xem sân bãi bên trên. Đưa tay một chỉ. Snorlax. Một lần nữa nén, rầm rầm rầm, Snorlax hành tẩu như bay, di chuyển ở giữa mặt chấn động, mấy cái di chuyển ở giữa liền đi tới Blaziken trước mặt. Hai tay liền theo tới, Blaziken, né tránh, cô mây ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hạ lệnh, tại cô mây tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Blaziken ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, bá một tiếng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Cũng ngay lúc này, Snorlax một bàn tay đập trên mặt đất, đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Snor nhìn thấy mình không có đánh trúng Blaziken, Snorlax giận dữ. Song chân vừa đạp, tốc độ cực nhanh lui về phía sau. Qua trong giây lát liền nhắm ngay chạy đến hắn phía sau đi Blaziken. Tốt, Snorlax, tiếp xuống sử dụng đầu chùy. Cười Snorlax lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Thò đầu ra thẳng tắp hướng lấy Blaziken đánh tới. Cái này va chạm, giống như lưu tinh trụy lạc. Blaziken, sử dụng Slash, ầm ầm, giống như sao hỏa đụng phải trái đất. Cả hai lại một lần nữa đụng vào nhau. Blaziken càng là toàn thân rung mạnh. Đặng đặng đặng lui về sau mấy bước mới ổn định lại. Ngược lại là Snorlax giống như không có chuyện gì đồng dạng lung lay có chút choáng váng đầu. Sau đó, liền không có sau đó. Cái này Snorlax, thật đúng là không phải bình thường cường đại. Muốn không phải ta Combusken tiến hóa thành Blaziken lời nói thật đúng là không nhất định có thể. Cầm xuống nó, bất quá bây giờ sao? Cô mây cười cười, hiện tại đã tiến hóa hết thảy liền cũng khác nhau. Phải biết, Blaziken bật lên lực nhưng là có thể nhẹ nhõm nhảy lên tầng 30 lâu cao như vậy. Cái này nói đến có chút khoa trương, nhưng là sự thật, vô cùng đáng sợ, đây là đồng dạng Blaziken. Mình Blaziken cũng không bình thường, nó không biết phun lửa, uổng là Blaziken danh hào, nhưng là câu nói kia nói như thế nào? Thượng đế cho ngươi đóng lại liền sẽ cho ngươi mở khải một đạo khác môn. Cô mây Blaziken mặc dù không biết phun lửa, cũng không biết cái gì phai pan. Nhưng là ông trời của nó phân tất cả đều cơ thể của mình bên trên. Đối với chiến đấu thiên phú đó là lạ thường cao. Có thể nói thâm bất khả chắc. Cái này tiến hóa cô mây liền nhìn ra. Trước mắt Blaziken thực lực lại có bay vọt về chất. Chỉ nhìn một cách đơn thuần mới cùng Snorlax cứng đối cứng liền có thể nhìn ra. Không phải cái gì Pokemon đều có thể cùng Snorlax cứng đối cứng. Liền xem như Steelix bị Snorlax đầu chùy đến như vậy một cái đoán chừng cũng liền làm đến loại trình độ này. Hiển nhiên, đối diện quạ đen cũng đã nhìn ra. Không khỏi trên mặt khó coi. Thần sắc 10 phần ngưng trọng. Blaziken, quick attack, sau đó double kick, ngoặc kép, bá. Blaziken trong chốc lát biến mất. Quạ đen cùng Snorlax chấn động. Blaziken đâu? Đi nơi nào? Phanh, sau một khắc, Snorlax bỗng nhiên cảm giác được thân thể đau xót, toàn bộ thân hình bị đá bay ra ngoài. Một mặt mộng bức, tại Snorlax đứng tại chỗ, Blazy Ken lạnh lùng duy trì double kick kết thúc tư thế. Hoa, trên khán đài, cơ hồ phần lớn người đều đứng lên. Đó là kích động, cũng là không thể tin. Rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì? Gia tốc, là speed boost đặc tính. Có biết người đại kêu ra tiếng? Không sai, tuyệt đối là speed boost đặc tính. Cái này đặc tính vô cùng đáng sợ. Nó sẽ theo thời gian trôi qua làm có được này đặc tính Pokemon tốc độ biến vô cùng nhanh chóng. Mà cái này một cái Blaziken bản thân đối cơ bắp phương diện này có rất tốt thành tích. Cho nên cùng Speed Boost đặc tính đem kết hợp đơn giản liền là như hổ thêm cánh. Mới Blaziken liền là lấy phi thường tốc độ nhanh một cước đem Snorlax đá bay. Tốc độ nhanh liền ngay cả Snorlax đều chưa kịp phản ứng. Cái này mới là Blaziken chân chính mở ra phương thức. Lợi hại Ata Blaziken. Cô Mây xoa xoa đôi bàn tay. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Quả đen lại là một mặt đồi phế uể oải. Hắn hoàn toàn không nghĩ. Hắn vậy mà lại đụng phải Speed Boost đặc tính Blaziken. Đáng giận. Ta sẽ không nhận thua. Quả đen một mặt mù mịt chừng mắt nhìn cô Mây một chút. Quát to một tiếng. Snorlax. Sử dụng nhấp nhô, Snorlax ôm lấy hai chân, hóa thành tâm, tròn vo thật nhanh, nhưng lực sát thương lớn vô cùng. Trông thấy Snorlax, tựa như đằng sau lắp đặt tên lửa đầy đồng dạng A. Tốc độ cực nhanh nhấp nhô, Blaziken, nhảy dựng lên A, cô Mây mí mắt vừa nhấc, nhàn nhạt nói đến, xông lên bầu trời, để bọn hắn nhìn xem ngươi lợi hại. Hỏa diễm. Blaziken khẽ kêu một tiếng, hai chân có chút uốn lượn, sau đó dùng sức nhảy lên, toàn bộ thân thể trong nháy mắt xông lên bầu trời. Phía dưới tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này. Một mặt không thể tin, đây là Blaziken sao? Làm sao lại nhảy như thế cao? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Đáp xuống, sử dụng Mega Kick, cô Mây cái kia có chút thanh âm lãnh khốc. Xông vào đám người lỗ tai. Sau đó bọn hắn liền có thể nhìn thấy phóng không hỏa diễm cơ một cái chuyển biến. Xinh đẹp lao xuống. Oanh, mọi người tự hồ có thể nhìn thấy Blaziken trên chân nhiễm lên một tầng hỏa tinh. Nhưng là cấp tốc mà xuống. Mà sinh ra nhiệt độ cao. Tại Snorlax loại này không quy tắc nhấp nhô phía dưới. Hỏa diễm cơ làm sao có thể tinh chuẩn khu động nó. Có trong lòng người sinh ra nghi vấn. Sau đó liền là một mặt chờ mong. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. Phải chăng có thể phát sinh cái gọi là kỳ tích. Theo lấy ánh mắt của bọn hắn. Blaziken nhanh chóng hạ xuống. Ầm ầm. Sau một khắc. Blaziken liền một cước đạp trên mặt đất. Đáng tiếc. Tất cả mọi người lắc đầu. Quả nhiên vẫn không thể ôm lấy hy vọng quá lớn. Hy vọng càng lớn. Thất vọng càng lớn. Nhưng mà, ngay lúc này, kinh biến lóe sáng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.